Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, tập trung phạm vi. Đồng mỏ lãnh đạo cùng hai vị đại nhân vật đi mỏ thượng nhà khách nghỉ ngơi. Mặc dù nói mỏ thượng nhà khách điều kiện rất giống nhau. Thực sự có mấy bộ lắp đặt thiết bị đắc tương đối cao đẳng lần phòng ở. Là chuyên môn tiếp đãi lãnh đạo dùng. Chỉ có điều, Tần Văn, Tằng Khắc Kỳ, Tư Mã Bạch còn có mỏ vụ cục chủ yếu lãnh đạo. Đều đang tại chạy đến trên đường. Nhà khách cái này mấy bộ tốt một chút phòng ở. Sợ là không đủ ở. Lửa cháy đến nơi, mà lại chú ý trước mắt nói sau. Hồ Vệ Quốc tự mình đưa đến nhà khách. Lại phân phó chuyên môn điều một cái tiểu đội vũ cảnh chiến sĩ tới. Súng vác vai, đạn lên nòng ở nhà khách đề phòng. Cứ việc dựa theo lẽ thường phân tích, phạm tội phần tử nên vậy đã sớm xa chạy cao bay rồi. Khả năng không lớn ở lại mỏ thượng, nhưng tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn. Vạn nhất nếu phạm tội phần tử không theo quy củ ra bài. Còn ở lại mỏ thượng đâu này? Vạn nhất bọn hắn nếu đối với tỉnh thành phố lãnh đạo bất lợi đâu này. Không trước đó làm tốt vạn toàn bố trí. Phiền toái có thể to lắm. Đây là tuyệt đối sai lầm không được. Kỳ thật Hồ Vệ Quốc chính mình cũng là có tư cách hưởng thụ giá cao phòng xếp. Hắn hiện tại cũng là nghiêm túc thành phố lãnh đạo. Không thể giả được. Bất quá dưới mắt, Hồ Cục thật đúng là không có thời gian nghỉ ngơi. Hắn đắc lập tức chủ trì tổ chức một cái chính thức án kiện phân tích hội. Cái này đóng cửa lại đến tình tiết vụ án phân tích hội. Như cũ là tại mỏ bộ văn phòng cao ốc đại phòng họp tiến hành. Không có thành phố lãnh đạo tham gia. Đại bộ phận mỏ thượng lãnh đạo cũng không có tham gia. Trên cơ bản đều là công an người. Cục thành phố hình trinh tinh anh. Vân Sơn huyện cục hình trinh tinh anh. Cùng với tảng đá chấn đồn công an mấy cái người phụ trách. Còn có Cố Khiêu cái này Vân Sơn đồng mỏ bảo vệ khoa trưởng cùng đồng mỏ nhân sự khoa khoa trưởng. Làm việc nhân viên, 3-40 cá nhân, có lẽ hay là khăn quay trước bàn mà ngồi, nhưng số ghế thượng sẽ không quá nhiều chú ý. Trong phòng họp sương mù lượn lờ, cơ hồ hơn phân nửa người, đều là kẻ nghiện thuốc, thành phố lãnh đạo ý kiến. Mọi người cũng biết rồi, chỗ này của ta sẽ không hơn nữa lặp lại. Tóm lại một câu, cái này bản án phải mau chóng phá án. Lập tức muốn lễ mừng năm mới rồi, chúng ta kéo không nổi. Hồ Vệ Quốc ngồi ở chủ chỗ vị trí thượng, mặt hàn như nước, cục trưởng, ta liền cho lo lắng những cái thứ này đều chạy ra đi rồi. Viên Hoài Anh phiền muộn nói, tại Hồ Vệ Quốc trước mặt. Viên Hoài Anh vẫn tương đối phóng đắc mở. Theo ý nào đó mà nói, hắn coi như là Hồ Vệ Quốc tuyến người trên. Theo sâu xa mà nói, Viên Hoài Anh là theo chân Hồng Phong xuất đạo. Nhiều năm như vậy đều ở đuổi theo Hồng Phong bước chân. Nhưng Hồng Phong là tương đối thuần túy nghiệp vụ cán bộ. Đối với kéo bè kết phái cái kia một bộ cho tới bây giờ đều không quen nhìn, không có nửa điểm hứng thú, cho nên Viên Hoài Anh tượng Hồ Vệ Quốc dựa, Hồng Phong không thèm để ý chút nào, cũng không phải mỗi người đều cùng hắn, không màng danh lợi, nói sau Viên Hoài Anh bản chức công tác một mực đều làm được tương đương xuất sắc. Hồng Phong đối với hắn rất hài lòng, hừ, bọn hắn nếu thật là chạy ra đi, ngược lại còn không có như vậy làm cho người ta lo lắng. Hồ Vệ Quốc lời còn chưa dứt, tựu kịp thời dừng lại, nhưng tất cả mọi người minh bạch ý của hắn, ít nhất mọi người có thể thanh thản ổn định qua cái năm. Không cần lo lắng bỗng nhiên lại ở chỗ nào vang lên tiếng súng. Bất quá lời này thật đúng là nói được không có giác ngộ. Có phải hay không là hắc đạo người trên làm? Có người đưa ra nghi vấn như vậy, không ai lên tiếng. Nhưng cũng không có người phản bác. Thủ đoạn như thế hung tàn, trước đây chưa từng gặp. Hoài nghi là hắc đạo người trên cũng không coi là nhiều không hợp thói thường. Cục trưởng, muốn hay không hỏi một chút bên kia tuyến nhân? Trầm ngâm hơi khoảnh, Viên Hoài Anh thấp giọng nói ra. Hồ Vệ Quốc sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng. Cái gọi là bên kia tuyến nhân, hắn đương nhiên biết rõ chỉ chính là người nào. Đây là biên cảnh khu hình chinh chiến tuyến đặc sắc, bởi vì ngoại giao bản án nhiều, không ít tội phạm tại biên cảnh hai bên chạy tới chạy lui, cho công an cơ quan tạo thành rất lớn làm phức tạp. Vì đề cao bản án phá án và bắt giam tỷ lệ, một ít cảnh sát hình sự tại biên cảnh bên kia cũng phát triển tuyến nhân. Có lẽ những này tuyến nhân ngay từ đầu cũng không phải ở tại biên cảnh bên kia, nhưng về sau rời đi qua, tuyến nhân thân phận đều không biến. Đã nhóm người này có rất lớn khả năng đã muốn trốn hướng ngoại cảnh. Như vậy vận dụng ngoại cảnh tuyến nhân đã ở hợp tình lý. Hỏi một chút a, có lẽ bọn hắn có thể cung cấp chút ít hữu dụng manh mối. Hồ Vệ Quốc lập tức làm quyết định, bất quá làm cho bọn họ chú ý giữ bí mật, chú ý bản thân an toàn. Tốt, những người khác còn có cái gì đề nghị, cũng có thể nói một câu chứ sao? Ta xem, chủ yếu hay là muốn tăng mạnh biên cảnh bên kia kiểm tra. Nhiều thiết thẻ, đem tất cả con đường đều cho ngăn chặn. Hình trinh chi đội phó chi đội trưởng Đái Liên Hải nói ra. Triệu Tử Bình nhíu mày nói ra. Cũng không biết còn tới hay không đắc so. Triệu Tử Bình cái này lo lắng cũng là có đạo lý. Vụ án phát sinh đến bây giờ không sai biệt lắm đã qua 8-9 giờ. Vân Sơn đồng mỏ cách biên cảnh thẳng tắp khoảng cách bất quá 5-10 cây em. Nếu như bọn hắn thực hướng ngoại cảnh chạy lời mà nói, 8-9 giờ cũng đủ bọn hắn chạy ra đi 4-500 cây em. Cho dù đường núi gập ghềnh, tình hình giao thông không tốt, lại là buổi tối, tối thiểu chạy cái 200 cây em là không có vấn đề. Đái Liên Hải nói ra, nên vậy tới kịp, bọn hắn lái xe, trên đường lớn khẳng định ra không được. Nói sau bọn họ là không phải dám đi đại lộ cũng là vấn đề. Xem chừng nếu thật là ra bên ngoài chạy, cái kia cũng chỉ có thể đi đường nhỏ. Tuyệt đại bộ phận đường nhỏ đều là không thể thông xe. Mọi người không tự chủ được gật gật đầu. Nói đến đường nhỏ, vượt biên đường nhỏ đâu chỉ 10 đầu trăm đầu, mấy trăm cây em biên cảnh tuyến, ít ai lui tới địa phương nhiều hơn đi. Trên lý luận, bất luận cái gì địa điểm bọn hắn đều có thể chạy đi. Nhưng cái này cũng gần kề chỉ là trên lý luận, không có bất kỳ một cái phạm tội phần tử có thể quen thuộc tất cả xuất cảnh đường nhỏ, có thể biết rõ ba đầu đã ngoài. Chính là nhiều năm lão tặc, cho nên 8-9 giờ nhìn như thời gian dư giả, nhưng đám này phạm tội phân tử chưa hẳn dám nghênh ngang đi đại lộ xuất cảnh. Đi bộ đi đường nhỏ, cái này hơn nửa đêm, 8-9 giờ đi vài chục cây em, độ khó tựu đại, hơn nữa tung xem như đi đường nhỏ, cũng chưa chắc tựu 100% an toàn, 100% thông suốt, bởi vì ngươi không có biện pháp bảo đảm. Người biết rõ cái này đầu đường nhỏ, biên phòng bộ đội cùng công an nhân viên 100% không biết. Vạn nhất bọn hắn cũng biết có như vậy một đầu đường nhỏ đâu này. Vậy bọn họ nhất định sẽ phái người ngăn ở trên con đường này. Xuất kỳ bất ý đột kích đồng mỏ tài vụ khoa là một chuyện. Tại giã ngoại cùng chính quy bộ đội giao chiến, cái kia lại là một chuyện khác. Tiếng súng vừa vang lên, lập tức tựu có vô số chiến sĩ theo bốn phương tám hướng chạy tới. Biên phòng bộ đội bên kia nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Hồ Vệ Quốc khẳng định nói, có lẽ bọn hắn không nhất định xuất cảnh rồi. Ngay tại mọi người cũng đang lo lắng như thế nào chặn đường phạm tội phần tử xuất cảnh thời điểm, Vương Vi thanh âm rất đột ngột mà vang lên, ánh mắt mọi người đều đồng loạt mà nhìn qua tới. Hồ Vệ Quốc thậm chí trong mắt tinh lóng lánh, chỉ biết tiểu tử này có thể nói, xuất cảnh chỉ là một loại khả năng, còn có một loại khả năng, bọn hắn đắc thủ về sau, ở lại đây bên cạnh rồi, ẩn núp xuống, đợi danh tiếng đi qua. Vương Vi đứng lên, Nói ra, nếu khi bọn hắn cấm độc đại đội tình tiết vụ án phân tích hội thưởng, mỗi người đều là đang ngồi nói chuyện, dưới mắt rốt cuộc không giống với, nếu thật là nói như vậy, muốn bảo đảm chính mình không có việc gì, trong bọn họ, nên còn có người lưu lại, ở chỗ này tìm hiểu tin tức, mà người này, hẳn là rất tự tin sẽ không khiến cho hoài nghi. Vương Vi trầm ngâm nói, cái này không hoàn toàn đúng đến từ cái khác thời không trí nhớ. Đương nhiên, Vương Vi trong đầu là có một chút như vậy ấn tượng. Nhưng để xác định cái này bản án là có, nội tuyến. Nhưng hắn vô luận như thế nào đều không nhớ nổi đến. Án nghiện tổng hợp chung nâng lên chính là cái kia, nội tuyến, rốt cuộc tính cái gì tên ai? Đang làm gì? Hắn chỉ nhớ rõ, hắn một người trong, hình như là lao động cải tạo phóng thích nhân viên. Nhưng những lời này, hắn cũng không có tại vừa rồi cái kia có đại lãnh đạo tham gia tình tiết vụ án phân tích hội thưởng. Nói ra, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn không muốn đoạt Viên Hoài Anh danh tiếng. Cái này đã hơn một năm đến. Hắn ra danh tiếng đủ nhiều rồi. Nhất đẳng công nhị đẳng công đều lập được. Chức vụ cũng đến phó khoa cấp đại đội trưởng. Đủ rồi, đủ rồi. Làm người muốn minh thân thể to lớn biết tiến thối. Không cần phải luôn nghĩ đến đem tất cả đèn tự quang đều chiếu xạ tại tự mình một người trên người. Một ít danh tiếng, nên do người khác đi ra. Viên Hoài Anh nhíu mày nói ra. Tự tin sẽ không khiến cho hoài nghi. Người như vậy cũng không thiếu a hát. Mỏ trên có 1.000 công nhân viên chức. Tăng thêm gia thuộc người nhà, đắc có 3-4 ngàn người nhiều. Tuy nhiên trên lý luận bọn hắn đều có hiểm nghi. Trên thực tế khả năng không lớn đem mỗi người chi tiết đều sờ một lần. Chỉ có thể bài tra trọng điểm đối tượng. Vương Vi rất tự tin nói. Còn phải tra những kia có tiền án. Như vậy bản án, người bình thường nhưng làm không được. Không có cái kia tâm lý tố chất. Căn bản là không dám làm. Điểm này, ngược lại không có người phản bác. Cũng không phải mỗi người cũng dám cầm súng giết lung tung người. Coi như là một ít tuổi trẻ cảnh sát hình sự. Làm hình trinh công tác đã nhiều năm. Nếu không có trải qua bao nhiêu án mạng hiện trường. Cái kia thần kinh cũng chưa chắc có thể luyện đắc giống như cứng như sắt thép cứng cỏi. Nói sau, xem quen huyết tinh hiện trường. Cùng người cầm súng giết lung tung người. Lại là hai chuyện khác nhau. Vương Vi tiếp tục nói. Chúng ta có thể cân nhắc thoáng một tí. Cái này 4 người đội hoặc là 5 người đội. Có phải là có khả năng tại nào đó đặc thù trong hoàn cảnh tụ tập cùng một chỗ hay sao? Đặc thù hoàn cảnh. Cái gì đặc thù hoàn cảnh? Ngươi nói sau kỹ càng một điểm. Viên Hoài Anh ánh mắt sáng ngời. Nói ra, Vương Vi gật gật đầu. Nói ra, nói thí dụ như lao động cải tạo đội. Lao động cải tạo đội. Tất cả mọi người dựng lên lỗ tai. Không ít người trên mặt đều lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Đúng vậy, lao động cải tạo đội cùng ngục giam. Nhưng thật ra là dễ dàng nhất tụ tập phạm tội đội địa phương. Rất nhiều người trước kia không biết. Tại lao động cải tạo đội nhận thức, nguyên vốn là một nhóm người cặn bã. Tại lao động cải tạo đội nghiêu, mã tầm mã, tự tụ tập lại với nhau. Bọn hắn nói cái gọi là lao hữu, bạn trong ngục, kỳ thật chính là một đám tên vô lại ôm đoàn rồi. 4 bọn bắt cóc có cầm súng, từng đều giết người không chớp mắt, từng đều hung tàn vô cùng. Nếu như không phải tại lao động cải tạo đội hoặc là trong ngục giam nhận thức tụ tập lên, coi như là cái gọi là trên đường, cũng rất khó tìm đến như vậy hung tàn đội. Hơn nữa những người này phi thường quen thuộc súng ống sử dụng. Có thể là đã từng đi lính, ít nhất là có thể thường xuyên tiếp xúc đến súng ống. Không ít người kìm lòng không được gật gật đầu, cho nên hiện tại chúng ta phá án và bắt giam phạm vi rút nhỏ. Viên Hoài Anh có chút hưng phấn mà nói ra. Dựa theo Vương Vi suy luận, cái này phạm vi xác thực sẽ không lớn. Giả định cái này đội là ở lao động cải tạo đội hoặc là trong ngục giam tụ tập lên. Hắn một người trong lại là mỏ người trên. Đối với mỏ bộ tình huống tương đương quen thuộc. Còn đối với súng ống sử dụng phi thường thuần thục. Phù hợp những này điều kiện người. Tương đương thiếu. Như vậy hiểm nghi đối tượng kỳ thật đã muốn thu nhỏ lại đến một cái nhỏ nhất trong phạm vi. Vân Sơn đồng mỏ 1.000 công nhân viên trước lại thêm 2-3.000 gia thuộc người nhà. Trưởng thành nam tử bất quá chừng 1.000 người. Trong những người này, đã từng ngồi qua lao cũng không nhiều. Lão Cố, Lão Hà, lập tức đem phù hợp điều kiện này người tìm ra. Viên Hoài Anh lập tức chuyển hướng Cố Khiếu cùng quạng mỏ nhân sự khoa trưởng Lão Hà. Kêu lên, hai vị này. Một cái bảo vệ khoa trưởng, một nhân sự khoa trưởng. Đúng vậy, cai người, người như vậy, ta lại là nhớ tới một cái. Viên Hoài Anh vừa dứt lời, Cố Khiếu đã muốn đón lời nói, như có điều suy nghĩ nói. A hát, là ai? Hơn 10 đạo ánh mắt, lại đồng loạt mà đã rơi vào trên mặt của hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.